Hệ thống livestream, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu tại sao nó lại khiến Diệp Tiên Tiên cảm thấy chột dạ. Bàn tay cứng lại, thầm phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ. Cô búng tay lên căn dương vật đang ngẩng đầu. Cao giọng nói, cái gậy thịt không biết đã bị bao nhiêu người dùng qua này. Tôi thèm vào, Diệp Tiên Tiên cảm thấy. Thứ đồ chơi này của người con trai rất thần kỳ. Rõ ràng bên trong không có xương nhưng cứng lên rồi lại giống như một cây gậy. Triều Âm ngừng thở trong chốc lát. Nói, tôi không hề để họ chạm vào tôi. Sao anh ta lại không để những người đó chạm vào anh ta? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Tiên Tiên tiếp tục coi dương vật của Triều Âm thành đồ chơi. Nhìn nó lắc tới lắc lui. Cuối cùng, cô nhìn đám lông đen xung quanh dương vật, kéo mạnh một cái, Triều Âm bị bịt kín hai mắt, nghe thấy cô nói, trong các loại tội ác, dâm, là đứng đầu, tôi hủy cái dâm căn này của anh đi, cũng coi như là làm chuyện tốt vì mọi người. Đậu má, streamer là trâu bò nhất, chẳng phục ai hết, chỉ phục streamer. Chẳng lẽ anh đây sắp được chứng kiến toàn bộ quá trình từ đàn ông biến thành thái giám hà? Ông đây có cảm giác dương vật hơi lành lạnh. Không phải lạnh một chút thôi đâu. Chút tố chất tâm lý này cũng không có thì về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Diệp Thâm Thâm chữ xanh lam. Theo tôi thấy, tiện mỹ nam hỏng hẳn rồi. Loại bỏ cái thứ thối nát kia của hắn. Vì dân trừ hại. Đối với địa cầu cổ xưa cũng là công đức to lớn nha. Mặc niệm nửa giây cho tiện mỹ nam. Kẻ chấp pháp chữ đen. Đừng nghịch quá trớn. Diệp Tiên Tiên đưa tay ra hiệu với nhóm làn đạn. Ngay sau đó, Triều Âm cảm giác được nơi riêng tư bị một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo áp vào. Bằng cảm giác có thể đoán ra đó là con dao gấp của anh ta. Trong lòng Triều Âm hơi căng thẳng. Cô nhóc Diệp Tiên Tiên, sẽ không phải định làm thật đấy chứ? Diệp Tiên Tiên, em điên rồi à? Diệp Tiên Tiên quay về phía anh ta làm mặt quỷ. Hừ, cái tên rắn rết này cứ giả vờ này nọ. Chẳng phải mới dọa bừa một cái đã sợ rồi đây à? Tên của tôi là thứ anh có thể gọi hả? Diệp Tiên Tiên giữ chặt xương chậu của anh ta rồi cạo một đường lên đám lông đen. Vang lên tiếng. Xoẹt xoẹt, thì ra chỉ là cạo lông à, làm ông đây sợ bóng sợ gió, đã nói em gái streamer Tiên Tiên của chúng ta thiện lương như thế. Sao lại làm việc tàn nhẫn kia được chứ, lông mờ u của tiện mỹ nam khó giữ rồi, dù sao so với việc khó giữ dương vật thì tốt hơn. Đúng thật, cực kỳ đúng, Triều Âm thở nhẹ ra. Vừa rồi trong nháy mắt anh ta đã thật sự cho rằng cô có thể sẽ cắt bỏ. Bởi vì dù sao trước đó anh ta đã chọc giận cô. Nhưng tại sao đột nhiên sức lực của cô lại trở nên lớn như vậy? Thay đổi sau 11 năm, không chỉ có mình anh ta, Diệp Tiên Tiên cạo rất nhanh. Từng nhúm, toàn bộ phần lông đen dưới háng của Triều Âm đều bị cô cạo sạch. Chỉ để thừa lại một chút trông như bị chuột gặm. Ha ha, bây giờ thì xem anh còn dám để những người đó nhìn nữa không? Trông im như con gà trụi lông. Cô lấy bút kẻ mắt của mình. Vẽ mấy đường lên phía dưới của anh ta. Hình vẽ này là gì vậy nhỉ? Trông hơi quen. Anh đây thấy giống con voi có mũi dài trưng bày trong công viên. Lầu trên đúng là có một đôi mắt sáng. Voi có râu có mũi dài. Đây là lần đầu ông đây được thấy. Đi theo streamer có kịch vui để xem. Đây cũng chỉ là ý tưởng bộc phát của Diệp Tiên Tiên. Từ phần xương mờ u đến xương chậu của người con trai bị cô vẽ hai cái tai tròn rất lớn cùng với hai cái răng dài. Còn dương vật của người con trai chính là cái mũi dài của con voi. Cô nhếch cái mũi voi. Cười hả hê đắc ý. Miệng rầm rì hát một câu. Voi ơi, sao mũi của mày lại dài như vậy? Triều Âm nhếch khóe miệng. Khi còn nhỏ thì xem dương vật của anh ta là đồ chơi mà sờ tới sờ lui. Trưởng thành rồi nhưng tật xấu này vẫn không thay đổi. không biết đối với người đàn ông có được cô kia cô có làm như vậy hay không. Trong lòng tích tụ một đám mây u ám, Triều Âm nắm tay lại, dây thắt lưng siết chặt lấy cổ tay anh ta nhưng anh ta lại hoàn toàn không cảm thấy một chút đau đớn nào. Diệp Tiên Tiên nhìn quả trứng dung đang nằm trên giường, cô cầm lại trong tay, bên trên có vệt nước khô còn lưu lại, cô bật đến tần suất rung cao nhất rồi đặt nó vào đáy chậu của anh ta kích thích. Thế nhưng dương vật đang mềm rũ kia vẫn không có động tĩnh gì. Cô không biết rằng, để đốt lửa cho dương vật của đàn ông không phụ thuộc vào bản thân dương vật. Nó có thể cương cứng hay không là do đầu óc chi phối. Đại não là cơ quan sinh dục lớn nhất trong cơ thể con người. Chỉ sau khi đại não cảm nhận được sự kích thích rồi phát ra xung thần kinh truyền tới tủy sống thì mới dẫn phát làm cho dương vật cương cứng. Mà Triều Âm thì đã ngăn không cho đại não phát ra lệnh đốt lửa, vậy nên đương nhiên dương vật sẽ không cương cứng. Cô nắm lấy cây gậy đang mềm nhũn kia, đặt trứng dung xoay vòng quanh hai túi tinh hoàn, rồi lại chọc vào khe mũ. Đây là bị streamer chơi hỏng rồi hả? Diệp Thâm Thâm chữ xanh lam, không đến mức đấy chứ. Nếu streamer Tiên Tiên chơi dương vật của anh đây thì anh đây có thể cứng đâm thủng cả tường. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, sao không nói là có thể đâm thủng trời luôn đi. Diệp Thâm Thâm chữ xanh lam, trời mà thủng thì ông tới địa cầu xa xưa tìm nữ hoa nhé. Nữ hoa là ai? Có thể trịch hả? Diệp Thâm Thâm chữ xanh lam, không nói chuyện với mấy tên thiếu hiểu biết như các chú. Không được, anh ta đáp lại. Diệp Tiên Tiên cảm thấy như mình đang diễn kịch một vai. Không phải anh giỏi lắm hả? Sao lại thành bất lực rồi? Anh không biết là chuyện mình không muốn thì đừng làm với người khác hả? Triều Âm mím chặt môi, không mở miệng. Dần dần, cô cảm thấy nhàm chán. Cô ném trứng dung đi rồi nhặt đống đồ rơi tán loạn của mình cho vào túi. Quần lót không thể mặc được nữa đành vứt vào thùng rác. Cô đi tới đầu giường, vỗ vỗ mặt Triều Âm. Nếu anh dám tới trường tìm tôi thì tôi sẽ nói chuyện anh là kẻ lừa đảo cho mọi người biết. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cách chương.